Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đầu hắn định chỉ cắt lấy hồ tiên, nhưng nghĩ đến việc chúng đã hóa thành hình người, cảm thấy ghê tởm nên bỏ qua. Nuốt vài viên hỏa linh đan, bổ sung linh lực, Trần Mặc tiếp tục đi sâu về phía bắc. Trên đường đi, hắn phát hiện nhiều bộ xương, nhưng những bộ xương này không còn chút linh lực nào, đã trở thành xương cốt tầm thường. Tương truyền, xương cốt của những cường giả, dù chết hàng triệu năm, thịt và máu vẫn không thối rữa, linh lực vẫn tỏa sáng, khiến người ta kinh ngạc. Một ngày sau, Trần Mặc không biết mình đang ở đâu, hắn cứ đi về phía bắc, nhưng mãi không thấy điểm kết thúc. Không chỉ vậy, hắn cũng chẳng thu hoạch được gì, chẳng thấy bóng dáng xương cốt thần thú, càng không có dấu vết của những kỳ chân dị bảo. Nhưng cũng đủ thấy di tích cổ xưa này rộng lớn đến mức nào. Đúng lúc Trần Mặc định tìm chỗ dừng lại ăn uống. Phía trước truyền đến dao động linh lực mãnh liệt, mặt đất rung nhẹ. Trần Mặc tò mò, tiến đến xem, nhưng không đến quá gần. Là nó. Trong thung lũng, một cơn lốc xoáy khổng lồ đang phá hủy cây cối, đất đá xung quanh. Trần Mặc nhìn thấy con thiên bằng màu đen, thân hình dài 40-50 trượng, đang cuộn mình ở trung tâm cơn lốc, nhận ra đó chính là con thiên bằng đã tàn sát bên ngoài khi hắn vào kết giới. 758.923. Mạnh hơn Phượng Ninh rất nhiều. Dưới chân thiên bằng, có hơn 10 người, đứng ở bốn phía thung lũng, tay cầm pháp bảo, quanh thân tỏa sáng. Họ mặc cùng một loại trang phục, Trần Mặc nhận ra đó là người của Bất Lão Giáo. Thực lực của họ cũng không tầm thường. 623509 cộng 278960. 684250 cộng 238506. 468900 cộng 200090. Hai kẻ tam cảnh viên mãn, còn lại đều là tam cảnh trung kỳ. Trần Mặc nuốt nước bọt, đây không phải là những kẻ hắn có thể đụng vào. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại, ở trung tâm thung lũng, lộ ra một nửa, không, phải là nửa bộ xương khổng lồ. Màu sắc của bộ xương gần giống với màu lưu ly bệnh hoạn của mặt đất, nếu chỉ lướt qua thì khó mà phát hiện. Nửa bộ xương lộ ra này có thể thấy toàn thân thon dài, giống hình rắn, có chân, mỗi chân có bốn móng vuốt, đầu giống rồng nhưng không có sừng, toàn thân phủ lớp vảy khô ráp nhưng lại tỏa ra ánh hào quang mờ nhạt. Đuôi chôn dưới đất, không lộ ra, một luồng uy áp mơ hồ tỏa ra từ bộ xương này. Nếu không phải vì đôi mắt vô hồn, không cảm nhận được chút sinh khí nào, ai cũng sẽ nghĩ rằng nó không phải là một bộ xương. Bằng hoàng tử, bộ xương ly long này là Bất Lão Giáo chúng ta phát hiện trước. Nếu ngươi từ bỏ, bọn ta sẽ để ngươi rời đi an toàn, nếu không, nơi này sẽ là mồ chôn của ngươi. Đệ tử Bất Lão Giáo đứng ở vị trí, ly, nhìn thẳng vào thiên bằng ở trung tâm cơn lốc, quát lớn. Hừ, đây là di hài của tiền bối yêu tộc ta. Thiên bằng tộc ta cũng là một phần của yêu tộc, tự nhiên phải mang di hài tiền bối về an táng. Huống chi, chỉ là Bất Lão Giáo các ngươi, chẳng lẽ thiên bằng tộc ta sợ các ngươi sao? Bằng hoàng tử chỉ khẽ rung đôi cánh, cơn lốc xoáy quanh thân liền phóng ra một luồng cương phong, nghiền nát một tảng đá nặng hàng chục vạn cân thành từng mảnh vụn. Những mảnh đá bay lơ lửng, bị cuốn vào cơn lốc, một khi phóng ra, chúng sẽ lập tức trở thành vũ khí đoạt mệnh. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, kết trận. Tuân lệnh. Những đệ tử Bất Lão Giáo khác đồng loạt tuân lệnh, quanh thân bọn họ kết nối với những phù văn chằng chịt. Ong ong. Thiên địa rung chuyển, một đồ hình âm dương bát quái khổng lồ xuất hiện trên không trung thung lũng. Mặt đất cát bụi bay tứ tung, tất cả cổ thụ bị nhổ bật gốc, nổ tung trên không trung. Một ngọn núi đá cũng vỡ tan tành, như thể bị sét đánh, đá núi lăn xuống ầm ầm. Ngay cả Trần Mặc, đang trốn ở xa quan sát trận chiến, cũng bị ảnh hưởng bởi trận pháp này. Mau rút lui, trận chiến này không phải thứ ta có thể tham gia, đừng để bị vạ lây. Trần Mặc nhanh chóng lùi lại phía sau, Bất Lão Giáo có nhiều người như vậy, hài cốt xi long chắc chắn bản thân không thể trộm được, tốt nhất là rời đi trước. Trần Mặc vừa rời đi không lâu, phía sau hắn liền vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Trần Mặc quay đầu liếc nhìn lại, chỉ thấy một vùng sóng trắng mênh mông ngập trời. Cảnh tượng này quá kinh khủng, thực sự làm người ta kinh hồn táng đảm. Con thiên bằng kia e là khó sống sót. Trần Mặc không thể tưởng tượng nổi, con thiên bằng kia đối mặt với sự vây công của hơn 10 người của Bất Lão Giáo, làm sao có thể sống sót. Không được, ta phải nhanh chóng đột phá linh lực cảnh giới lên đệ tam cảnh, nếu không dù có phát hiện được hải cốt Phượng Hoàng, ta cũng không thể tham gia, huống chi là chia một chén canh. Trần Mặc đến bên một con suối nhỏ, dựng nồi lớn, nhóm lửa, rửa sạch thịt xí diễm hồ thu được rồi ném vào nồi, thêm gia vị mang theo. Không lâu sau, một mùi thơm của thịt bắt đầu lan tỏa từ trong nồi. Trần Mặc chỉ ngửi một cái, đã cảm thấy nước miếng ứa ra. Hắn vớt một miếng xương đùi ra, liền bắt đầu ăn. Thịt tuy đã ninh nhừ, nhưng dù sao cũng là thịt của yêu thú tam cảnh, còn chưa đạt đến mức tan trong miệng. Thịt của xí diễm hồ rất chắc, một chút cũng không ngấy. Trần Mặc nhanh chóng ăn hết một nồi, ngay cả nước cũng không bỏ qua. Với sự trợ giúp của Thao Thiết Pháp, cơ thể của hắn không lâu sau liền hấp thu hết năng lượng trong thịt, nhưng muốn đạt đến mức đột phá vẫn còn chưa đủ. Thấy sắc trời đã tối, Trần Mặc không định buổi tối ra ngoài tìm kiếm, ở lại trong hang động này qua đêm là được. Hắn bịt kín cửa hang, chỉ để lại hai lỗ nhỏ thông khí, từ trong vòng càn khôn lấy ra một ngọn đèn dầu thắp lên, ánh đèn màu cam nhạt lập tức tràn ngập cả hang động. Trần Mạc ngồi xếp bằng tại chỗ, tối nay hắn định đem toàn bộ hỏa linh đan thu được, luyện hóa hấp thu hết. Đêm xuống, bên ngoài không yên tĩnh chút nào, tiếng gầm rú, tiếng đánh nhau, tiếng thú giống, cả đêm không ngừng. Có những tiếng đánh nhau còn ở rất gần hang động nơi Trần Mạc tu luyện. Mặt trời mọc, trong hang động, Trần Mạc mở mắt, từ trong miệng thở ra một ngụm trào khí. Vẫn còn thiếu một chút, 2000 viên hỏa linh đan luyện hóa xong, vẫn không đủ để Trần Mạc bước vào đệ tam cảnh, nhưng hắn cảm thấy sắp đột phá rồi. Từ trong hang động đi ra, Trần Mạc đụng phải hai tên đệ tử Bất Lão giáo. Hai bên đều giật mình, đều lấy pháp bảo ra phòng thân. 340.089 367.000 Nguyên thần của Trần Mạc mạnh hơn hai người kia, vì vậy hai người kia không cảm nhận được cảnh giới nguyên thần của hắn, chỉ có thể cảm nhận được cảnh giới linh lực của hắn. Thấy hắn chỉ là nhị cảnh, hai người đều thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử Bất Lão giáo có điểm lực lượng là 367.000 nói, đạo hữu, có nhìn thấy bằng hoàng tử của thiên bằng tộc không? Bằng hoàng tử, Trần Mạc khựng lại, đây không phải là con thiên bằng hôm qua ở chỗ chúng kia sao, hắn bất động thanh sắc nói, bằng hoàng tử là ai? Tại hạ không biết, bất quá tại hạ cả đêm đều ở trong hang động, không hề phát hiện thiên bằng nào cả. Thấy Trần Mạc không biết, hai tên đệ tử Bất Lão giáo cũng không lãng phí thời gian trên người Trần Mạc nữa, bay đi. Vừa đi không xa, Trần Mạc lại đụng phải hai tên đệ tử Bất Lão giáo, hơn nữa hai tên đệ tử Bất Lão giáo này và hai tên vừa rồi, cùng với mười mấy tên đệ tử Bất Lão giáo hôm qua ở chỗ chúng, đều là những gương mặt khác nhau. Bọn chúng cũng hỏi Trần Mạc có nhìn thấy bằng hoàng tử của thiên bằng tộc không. Thấy Trần Mạc không biết, bọn chúng cũng rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn chúng, Trần Mạc lẩm bẩm, rốt cuộc Bất Lão giáo đã phái bao nhiêu người vào đây. Sau đó, Trần Mạc mới biết, thì ra bằng hoàng tử đã đánh bị thương hơn 10 người của Bất Lão giáo và cướp đi hài cốt si long của Bất Lão giáo. Bất Lão giáo nói với người khác như vậy, coi hài cốt si long như là đồ của mình. Hiện tại các đệ tử Bất Lão giáo trong di tích viễn cổ đều đang tìm kiếm bằng hoàng tử, thề phải báo thù và đoạt lại hài cốt si long. Trần Mạc tặc lưỡi, bị mười mấy người vây quanh mà còn có thể đánh bị thương bọn chúng và cướp đi hài cốt si long, thực lực ẩn giấu của bằng hoàng tử này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hắn cảm thấy, bản thân cộng thêm tất cả át chủ bài, e rằng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhất định phải nhanh chóng đột phá. Vì vậy, những ngày tiếp theo, Trần Mạc vừa tìm kiếm tin tức về hài cốt Phượng Hoàng, vừa tìm kiếm linh dược, cố gắng không động thủ với người khác. Trong khoảng thời gian này, Trần Mạc đối với di tích viễn cổ này cũng coi như đã có chút hiểu biết. Trần Mạc vốn cho rằng di tích viễn cổ này tự thành một giới, dù lớn cũng không thể lớn đến mức nào, kết quả phát hiện không gian của di tích viễn cổ này có thể sánh ngang với tiểu thế giới mà hắn đã sống mấy chục năm. Hơn nữa cũng có yêu thú sống trong di tích viễn cổ, tổ tiên của chúng rất có thể đã nuốt qua thịt thần thú, khiến chúng phát sinh biến dị, thực lực so với yêu thú đồng tộc bên ngoài di tích viễn cổ càng mạnh hơn, hơn nữa chịu ảnh hưởng sát khí của di tích viễn cổ trong thời gian dài, chúng rất thích giết chóc. Các thế lực đỉnh tiêm và cổ tộc gặp phải chúng đều sẽ lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Đương nhiên, thịt của chúng so với thịt của yêu thú bình thường, hiệu quả dùng cũng tốt hơn. Đây là phản hồi mà Trần Mạc nhận được sau khi săn một con yêu thú bản địa tam cảnh sơ kỳ, ăn xong thu được. Chỉ cần thêm hai con nữa, có lẽ ta sẽ đột phá. Trần Mạc bắt đầu mơ hồ cảm nhận được linh đài trong đan điền, có chút cảm giác sắp đạt đến cực hạn. Mau đi tìm hai con thôi. Trần Mạc có hệ thống, yêu thú bản địa trong di tích viễn cổ này không có pháp bảo hay át chủ bài gì, hắn hoàn toàn có thể tìm yếu tránh mạnh, bắt nạt kẻ yếu. Đúng lúc hắn đang hướng về một ngọn núi lớn, bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người đang đổ xô về phía ngọn núi đó. Có chuyện gì vậy? Trần Mạc hơi nghi hoặc, thân hình khẽ động, chặn một tu sĩ nhân tộc có điểm lực lượng là 335.600. Không mặc trang phục của thất đại thế lực, và có vẻ như không có đồng đội, hỏi. Người bị chặn lại tỏ vẻ không nhịn được, nhìn thấy thực lực linh đài cảnh của Trần Mạc, định mở miệng mắng. Xoẹt! Trần Mạc khẽ động tâm niệm, một lưỡi đao vô hình ngưng tụ từ hồn lực lướt qua một sợi tóc sau gáy người đó. Kẻ vừa định mắng chửi lập tức nuốt lời, ấm ức nói, vừa có tin tức truyền ra, trên đỉnh núi kia phát hiện một con yêu thú tứ cảnh, nghe nói còn là di chủng của yêu thú viễn cổ, nên mọi người đều đổ xô đến, muốn liên hợp lại săn giết nó để lấy yêu đan. Chỉ có yêu thú tứ cảnh mới ngưng tụ được nội đan trong cơ thể, mà nội đan này là nguồn sức mạnh và tinh hoa của một con yêu thú tứ cảnh. Đây là di chủng của yêu thú viễn cổ, nếu có được mà dùng. Trần Mạc cũng động tâm, nhưng rất nhanh liền bỏ qua ý định này. Yêu thú tứ cảnh lại còn là di chủng viễn cổ, đây tuyệt đối không phải thứ hắn có thể mơ tưởng. Những người này cũng thật can đảm, bản thân mới tam cảnh mà dám đi vây bắt yêu thú tứ cảnh. Thôi, đi tìm mục tiêu của mình vậy. Trần Mạc đổi hướng, không đi cùng những người này. Một bên khác, sâu trong núi lớn, đệ tử nội môn của Bất Hủ Các, Vạn Pháp Môn, Vân Tiêu Môn cùng nhiều người mà bọn hắn gọi đến trợ giúp đang vây quanh một con kim giác viêm ngưu. Sau khi linh tộc lật đổ sự thống trị của yêu tộc, không chỉ diệt thần thú nhất tộc mà còn diệt sạch rất nhiều chủng tộc yêu thú. Mà kim giác viêm ngưu chính là một trong số đó, dù sao ở bên ngoài di tích viễn cổ không thể tìm thấy kim giác viêm ngưu. Kim giác viêm Newty không sánh được với thần thú, thập hung, nhưng so với thứ suất của chúng, lại mạnh hơn nhiều. Tu sĩ vây quanh kim giác viêm Newt đều là tam cảnh, nhưng bọn hắn lại rất chắc chắn có thể giết chết kim giác viêm Newt, bắt đầu thảo luận về việc phân chia. Ta cần nội đan của nó để tu luyện một môn thần thông, mong chư vị nể mặt vạn pháp môn ta sẽ lấy ra hai cây linh thảo tứ giai để bồi thường. Đệ tử đứng đầu vạn pháp môn nói. Đạo huynh đã nói vậy, Vân Tiêu môn ta sẽ không tranh nội đan của nó, ta muốn toàn bộ tinh huyết và xương sống của nó. Đệ tử Vân Tiêu môn nói. Lợi ích đều bị hai môn các ngươi chiếm hết, chẳng lẽ Bất Hủ các ta ăn không ngồi rồi sao? Nếu Trần Mạc ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, người lên tiếng của Bất Hủ các chính là thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc. Ta sẽ lấy thêm một cây linh thảo tứ giai, hai cây đều thuộc về ngươi, thi thể yêu thú này cũng thuộc về Bất Hủ các ngươi, thế nào? Đệ tử Vạn Pháp môn nói. Như vậy còn được. Nếu vậy, mau ra tay đi, kẻo chậm trễ sinh biến. Được, cùng ra tay. Gần trăm tu sĩ tam cảnh đồng loạt xông lên, linh lực cuồn cuộn, khí thế ngút trời. Nhìn qua thì thấp hơn kim giác viêm như một cảnh giới, nhưng với tư cách là đại diện được các thế lực cử đến tranh đoạt lợi ích, trong tay bọn hắn đều có pháp bảo mạnh mẽ và át chủ bài. Bọn hắn thi triển thủ đoạn, thậm chí khống chế được kim giác viêm như. Ầm ầm. Sau khi khống chế, bọn hắn không chọn cận chiến, mà trực tiếp thi triển thần thông mạnh nhất của mình, liên tục oanh kích kim giác viêm như. Đùng đùng. Từng đạo công kích linh lực hung hãn đánh vào thân thể kim giác viêm như, khiến nó đau đớn gào thét. Kiến cắn người còn đau, huống chi bọn hắn mạnh hơn kiến nhiều. Kim giác viêm như phẫn nộ, hai chiếc sừng vàng bùng nổ kim quang chói lọi, bốn vó hỏa diễm lượn lờ, đạp mạnh xuống đất giống giận một tiếng, thoát khỏi khống chế. Trong sân cốc, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, gần trăm bóng người lướt đi trên gió lốc. Kim giác viêm như sau khi thoát khỏi sự khống chế, đã biến mặt đất thành một vùng lòng chảo nham thạch sôi sục. Bốn chân của kim giác viêm như lún sâu vào dung nham đông cứng, toàn thân được bao bọc bởi chân hỏa hộ thể. Nhìn thấy kim giác viêm như dễ dàng thoát khỏi sự khống chế như vậy, các đệ tử của Bất Hủ Các, Vân Tiêu môn, Vạn Pháp môn đều lộ vẻ nghiêm trọng. Dường như cảm thấy đã đánh giá thấp kim giác viêm nghiêu. Duy chỉ có thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc vui mừng khôn xiết, nói quả nhiên là viễn cổ di trùng, nó càng mạnh thì giá trị toàn thân càng cao, không thể để nó trốn thoát. Lời vừa dứt, đệ tử đứng đầu Vạn Pháp môn liền quát lớn, hàng loạt đệ tử Vạn Pháp môn tế xuất phù văn xiềng xích quấn lấy sừng châu. Những phù văn phong ấn trên xiềng xích đã lan lên đầu châu. Các đệ tử Vân Tiêu môn cũng phối hợp nhịp nhàng, hàng chục pháp bảo hình đao tạo thành thiên la đao võng, từng tấc cắt xuyên qua chân hỏa hộ thể của kim giác viêm nghiêu. Chính là lúc này, vương văn trên trán thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc bỗng sáng rực, hồ phách ấn trong tay bỗng chốc phình to, uy áp như núi non đổ sập, đè nát xương sống của kim giác viêm như kêu răng rắc. Đạo huynh, đừng hạ thủ quá nặng làm tổn thương xương sống của nó. Đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn vội nhắc nhở. Thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc lạnh lùng đáp, di trùng thái cổ này quá hung hãn, trước hết phải khuất phục nó, kẻo chậm trễ sinh biến. Nghe vậy, đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn chỉ biết hy vọng xương sống của kim giác viêm như đủ kiên cường. Hồ phách ấn đập mạnh vào thân kim giác viêm như. Kim giác viêm nghiêu ngửa mặt lên trời gào thét bi thương, máu vàng chảy ra từ xương sống. Tuy nhiên, hồ phách ấn không đập gãy xương sống mà hóa thành một luồng ánh sáng bạc chui vào xương sống, theo đó chảy lên đầu kim giác viêm nghiêu, khiến nó trở nên cuồng bạo. Thiên la đao võng do các đệ tử Vân Tiêu môn điều khiển cũng đột nhiên mất kiểm soát, bị chân khí hộ thể của kim giác viêm nghiêu đẩy ngược lại, đâm vào chính người thi pháp, máu tươi bắn tung tóe. Người đã làm gì? Đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn biến sắc, cảm nhận được điều bất thường. Không tốt, là thượng cổ khôi lỗi ấn, mau chặt đứt xiềng xích. Đệ tử đứng đầu Vạn Pháp môn lúc này phát hiện ra mưu đồ, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc đã thi triển thượng cổ khôi lỗi ấn, muốn cưỡng ép khống chế kim giác viêm nghiêu, khiến nó hoàn toàn nổi giận. Lúc này, xiềng xích phù văn đã bị kim giác viêm nghiêu nhuộm thành màu đỏ vàng, vải trên thân nó từng mảng bong chóc, lộ ra những kinh mạch quỷ dị chứa đầy nham thạch. Nham thạch trên mặt đất theo bốn chân chảy lên toàn thân kim giác viêm nghiêu. Cái gì, người muốn độc chiếm? Đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn nghe vậy, lúc này cũng tỉnh ngộ, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc muốn độc chiếm toàn bộ kim giác viêm nghiêu. Bình bất yếm trá, đây là học từ nhân tộc các ngươi. Thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc khinh bỉ, làm sao y có thể hợp tác với nhân tộc, hai cây linh dược tứ giai kia, y chẳng thèm để mắt. Toàn thể đệ tử Bất Hủ các nghe lệnh, hộ pháp cho ta. Thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc gầm lên, thân hình nhỏ bé như mèo con bỗng chốc phình to đến ba trượng, vương văn trên trán càng thêm sáng chói, đối kháng với nguyên thần của kim giác viêm nghiêu. Thượng cổ khôi lỗi ấn đã đánh vào cơ thể kim giác viêm nghiêu, chỉ cần kéo dài thêm chút nữa, y sẽ hoàn toàn khống chế được, lúc đó di tích viễn cổ này, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao. Những đệ tử Bất Hủ các mà y mang theo đều là thuộc hạ của Bạch Ngọc Hồ tộc, đều là yêu thú, lúc này biến hóa thành bản thể, vây quanh hộ vệ y. Các đệ tử Vạn Pháp môn muốn chặt đứt xiềng xích, nhưng đã quá muộn. Kim giác viêm nghiêu đã hoàn toàn nổi giận, nguyên thần đang cố gắng chống lại sự xâm nhập của thượng cổ khôi lỗi ấn, khiến đôi mắt nó đỏ ngầu, trở nên điên cuồng. Nó không nhắm vào thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc đã hạ ấn, mà coi tất cả mọi người tại hiện trường là kẻ thù, đầu tiên chính là những đệ tử Vạn Pháp môn đang trói buộc sừng của nó. Bốn chân đạp mạnh xuống đất, nó bật lên cao, mặt đất nham thạch vỡ tan như ly pha lê. Những đệ tử Vạn Pháp môn tế xuất xiềng xích, vì xiềng xích quấn vào sừng kim giác viêm ngưu, bị một lực kéo khổng lồ hất văng ra xa. Xiềng xích phù văn này do tinh thuần linh lực của đệ tử vạn pháp môn tạo thành, một đầu quấn vào sừng kim giác viêm ngưu, một đầu kết nối với linh lực trong cơ thể họ, vì vậy muốn thoát khỏi xiềng xích chỉ có cách chặt đứt. Điều này đúng là giúp ích cho thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc. Đệ tử đứng đầu vạn pháp môn thấy vậy, lạnh lùng liếc nhìn đối phương, nhưng lúc này không phải là lúc tính sổ, mà phải cứu các sư đệ sư muội trước. Hừ, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng có được. Đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn mặt lạnh như băng, nhưng hắn cũng sẽ không làm lợi cho kẻ khác. Đệ tử Vân Tiêu môn, kết trận. Đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn ném ra 16 tấm phù lục bạc, phù lục vừa chạm đất, nham thạch trong phạm vi 10 trượng lập tức đông cứng thành đá obsidian. Các đệ tử Vân Tiêu môn còn lại đứng ở các vị trí, hai tay kết ấn niệm chú, chẳng mấy chốc, trên bầu trời sấm sét nổi lên cuồn cuộn. Khi tầng mây sấm nứt ra một khe hở, đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn tay bắt pháp quyết quát lớn, diệt thần thiên lôi, giáng. Lời vừa dứt, một cột sét to như thùng nước bổ xuống, đánh mạnh vào thân kim giáp viêm ngưu. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sửng sốt. Thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc cũng giật mình, vì y tưởng cột sét này dùng để đánh mình, y đã chuẩn bị phòng ngự, không ngờ lại đánh vào kim giáp viêm ngưu. Kỳ lạ là, cột sét này không gây tổn thương cho kim giáp viêm ngưu, mà xâm nhập vào não của nó. Phụt, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc phun ra một ngụm máu, mặt mày dữ tợn nhìn đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn, thượng cổ khôi lỗi ấn mà y đánh vào thức hải kim giáp viêm ngưu đã vỡ tan. Cột sét này hóa ra là để diệt nguyên thần. Ngươi, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc vô cùng phẫn nộ. Chu huynh, làm tốt lắm. Đệ tử đứng đầu vạn pháp môn nhân lúc này cứu được nhiều sư đệ sư muội xuống, nhưng vừa vui mừng chưa được bao lâu, kim giác viêm ngưu bị trọng thương, nguyên thần đã rơi vào trạng thái điên cuồng, toàn thân giáp nham thạch vỡ vụn, từ những khe nứt bốc lên ngọn lửa hừng hực, chân hỏa bản mệnh được thúc đẩy bằng tinh huyết ngưng tụ thành hư ảnh ngưu ma cao 3 trượng, biến bảy đệ tử vạn pháp môn còn đang ở đầu kia xiềng xích thành cho bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Kim giác viêm ngưu muốn quay lại trả thù, nhưng các đệ tử Vân Tiêu môn đã kết thành thiên la địa võng, muốn nhân lúc nó bị trọng thương mà bắt giữ. Rõ ràng, đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn muốn nhân cơ hội này bắt lấy kim giáp viêm ngưu. Chói! Theo lệnh của đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn, thiên la địa võng bao phủ lên thân kim giáp viêm ngưu, nhanh chóng siết chặt, những phù văn hào quang trên lưới không ngừng xâm nhập vào thân thể kim giáp viêm ngưu, khiến nó gào thét đau đớn, máu vàng không ngừng chảy ra. Rắc! Đúng lúc này, một âm thanh vỡ vụn vang lên, thiên la địa võng bị xé ra một khe hở lớn, những phù văn hào quang đang xâm nhập cũng dần dừng lại. Lực hút trói buộc kim giác viêm ngưu cũng đột nhiên biến mất. Sự trói buộc biến mất khiến kim giác viêm ngưu giật mình, lúc này dù đang điên cuồng, nó cũng biết nếu không chạy ngay thì sẽ không còn cơ hội, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể bị trọng thương bắn vọt ra xa, đào tẩu. Đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn mặt xám xịt quay đầu nhìn lại, kẻ đã xé toạc thiên la địa võng chính là thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc. Người phá hỏng chuyện tốt của ta, ta cũng phá hỏng chuyện tốt của ngươi. Ầm, trong dãy núi đá tan hoang, tiếng linh lực gầm rú không ngừng vang lên. Trên mặt đất, những hố sâu thăm thẳm liên tục xuất hiện. Trần Mặc lơ lửng giữa không trung, không ngừng thôi thúc huyết thần ấn oanh kích mặt đất và núi đá. Hắn đang truy đuổi một con yêu thú rắn thuộc tam cảnh trung kỳ, suýt nữa đã hạ được nó, nào ngờ đối phương lại chui xuống đất, lẩn trốn vào sâu trong lòng núi đá. Khó khăn lắm mới phát hiện được một con yêu thú bản địa, Trần Mặc đương nhiên sẽ không để nó trốn thoát. Hắn liên tục oanh kích xung quanh núi đá, ngăn chặn đối phương từ dưới lòng đất chạy sang nơi khác. Một khắc sau, sắc mặt Trần Mặc vô cùng khó coi. Còn yêu thú rắn này đào đất quá sâu, vượt quá phạm vi thăm dò của nguyên thần hắn. Hơn nữa, bề mặt đất bệnh hoạn như lưu ly này có thể cách ly một phần công kích linh lực, khiến hắn không thể gây ra tổn thương mạnh mẽ cho yêu thú dưới lòng đất, để nó trốn thoát. Sắc mặt Trần Mặc đen lại, tốn nhiều công sức như vậy, kết quả lại, múc nước bằng rổ, hao phí vô ích một lượng lớn linh lực. Trần Mặc tìm một chỗ ngồi xuống, lấy một nắm hỏa linh đan bắt đầu bổ sung linh lực tiêu hao. Vừa khi hắn hồi phục gần xong, mặt đất đột nhiên chấn động mạnh, ngay cả chỗ hắn cũng bị ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Trần Mặc giật mình, đứng dậy, sau đó thi triển Du Long Bộ, lao về phía nơi phát ra động tĩnh. Không lâu sau, bóng dáng Trần Mặc lặng lẽ đáp xuống ngọn một cây cổ thụ, nhìn về phía dưới không xa. Đó là một thung lũng cây cối đặc biệt tươi tốt, trong thung lũng, một con trâu khổng lồ cao hơn 10 trượng, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, kim giác ngưu đang nằm trong một vũng chất lỏng màu vàng. 1.699.999. Nhìn thấy con số hiển thị trên con yêu thú này, rõ ràng nó là một yêu thú tứ cảnh sơ kỳ. Trần Mặc liếc nhìn, định quay đầu rời đi, vì hắn biết, yêu thú tứ cảnh tuyệt đối không phải thứ hắn có thể động vào. Nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện điều bất thường. Con ngưu yêu này dường như bị thương, mà vết thương rất nặng, chất lỏng màu vàng kia chính là máu của nó chảy ra từ vết thương. Và trong cảm nhận của Trần Mặc, nó rất yếu ớt. Trần Mặc nuốt nước bọt, dù không biết tại sao nó bị thương nặng như vậy, nhưng hắn biết, đây chính là cơ duyên tự tìm đến. Hắn liếc nhìn xung quanh, cũng không có ai khác. Cơ hội khó bỏ lỡ. Đánh cược một phen. Trần Mặc quyết tâm, tâm niệm vừa động, Linh Hoàng kiếm cùng 18 thanh phong ảnh kiếm bay vút ra, lơ lửng phía sau, lấp lánh ánh sáng nhạt, tạo thành kiếm trận. Đúng vậy, Trần Mặc đang thi triển Chu Thiên kiếm trận. Hắn quyết định sau khi ngưng tụ xong 888 thanh linh kiếm, sẽ lao ra cho con yêu thú tứ cảnh bị trọng thương này một đòn chí mạng. Đồng thời hắn cũng đã tính toán, nếu không thành, sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Có lẽ lần này tập trung cao độ hơn. Chưa đầy nửa khắc, 888 thanh linh kiếm đã ngưng tụ hoàn thành, cùng với 18 thanh phong ảnh kiếm và linh hoàng kiếm, tổng cộng 907 thanh. Thân hình Trần Mặc khẽ động, không chút do dự lao ra, nhắm thẳng vào con ngưu yêu bị trọng thương kia. Gầm. Kim giác viêm ngưu đang nằm chữa thương phát hiện dao động linh lực, lập tức phát ra tiếng gầm yếu ớt, chân hỏa vốn đã tắt trên thân thì lại bùng cháy, nó đứng dậy, hai chiếc sừng vàng lấp lánh, một đạo kim quang xẹt qua, hung hăng hướng về Trần Mặc oanh kích. Xoẹt. Một kích của yêu thú tứ cảnh, dù bị trọng thương, cũng không phải thứ Trần Mặc có thể né tránh, hắn đành phải chịu đựng một kích này, viên ngọc bảo mệnh mà Hoàng Tố tặng hắn lập tức vỡ tan, một ngụm máu từ miệng Trần Mặc phun ra. Tuy nhiên, nhục thân hắn cường hãn, tu vi cũng mạnh hơn so với lúc ở Bích Ngọc Bí Cảnh, nên không quá nghiêm trọng. Chịu đựng xong một kích này, Trần Mặc chỉ tay về phía ngưu yêu, Chu Thiên kiếm trận lập tức bao phủ lấy nó, đồng thời hắn cũng nhanh chóng lùi lại, tránh bị đối phương đánh trúng lần nữa. Gầm gầm gầm. Kim giác viêm ngưu cảm nhận được nguy hiểm, phát ra tiếng gầm giận dữ, bắt đầu đốt cháy tinh huyết ít ỏi còn lại trong cơ thể, nó đang liều mạng, một khi chút tinh huyết cuối cùng này cũng đốt hết, sinh mệnh của nó cũng sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nó tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tay nhân tộc hèn hạ. Hư ảnh ngưu ma lại một lần nữa ngưng tụ trên thân thể nó, nhưng ngay khi ngưng tụ hoàn thành, Chu Thiên kiếm trận đã chém đứt đầu hư ảnh ngưu ma, sau đó 907 thanh lợi kiếm đều đâm vào thân thể nó, cả thung lũng linh lực dao động. Linh hoàng kiếm dưới sự gia trì của Chu Thiên kiếm trận, một kiếm xuyên thủng đầu kim giác viêm ngưu, hủy diệt sinh cơ và nguyên thần của nó. Ầm. Thân hình khổng lồ của kim giác viêm ngưu đổ xuống, khiến mặt đất chấn động nhẹ, bụi mù bốc lên. Trần Mặc đã lui xa, đợi đến khi không cảm nhận được một chút động tĩnh nào, mới lại tiến lại gần. Linh hoàng kiếm cùng 18 thanh phong ảnh kiếm quay trở lại bên cạnh hắn. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn không dám lại gần con ngưu yêu kia, phòng ngừa đối phương còn hậu chiêu gì đó. Thay vào đó, hắn điều khiển linh hoàng kiếm đào lấy nội đan trong cơ thể ngưu yêu. Theo miêu tả trong sách, nội đan của yêu thú thường nằm trong đầu. Hy vọng một kiếm kia không phá hủy nội đan. Trần Mặc điều khiển linh hoàng kiếm khuấy động trong đầu ngưu yêu. Chẳng mấy chốc, một viên châu to bằng quả bóng bàn, màu vàng nhưng tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, được linh hoàng kiếm đào lấy ra. Ánh mắt Trần Mặc trở nên nóng bỏng, hắn thu lấy nội đan vào tay. Nóng quá, vừa chạm vào, Trần Mặc liền cảm thấy da thịt mình như bị thiêu đốt, vội vận chuyển linh lực bao bọc lấy nội đan. Quan sát gần, hắn còn có thể thấy từ nội đan bốc lên những làn khói trắng. Trần Mặc không xem kỹ nữa, thu cất nó đi rồi mới dám lại gần quan sát ngưu yêu. Thân hình ngưu yêu quá lớn, càn khôn trạc của hắn căn bản không chứa nổi, chỉ có thể lấy đi một phần. Trong sách có nói, xương sống và da của yêu thú đều là nguyên liệu luyện khí, đôi sừng vàng này chắc cũng vậy. Trần Mặc cắt đầu ngưu yêu, thu vào càn khôn trạc, sau đó là xương sống của nó. Tuy nhiên, xương sống ngưu yêu quá dài, trải dài khắp thân thể, việc lấy ra không dễ dàng. Trần Mặc tốn nhiều công sức, vất vả lột lấy ra, đột nhiên cảm nhận được từ xa có tiếng gió xé không gian vang lên. Trần Mặc vội thu xương sống lại, không kịp lấy phần còn lại của ngưu yêu, quay đầu bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc là kẻ đầu tiên đến nơi, nhìn thấy kim giác viêm ngưu đã chết từ lâu trong tung lũng, phát hiện nội đan và xương sống của nó đều biến mất, sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt lóe lên sát ý. Hắn nhìn về hướng Trần Mặc bỏ chạy, định đuổi theo. Lúc Trần Mặc quay đầu bỏ chạy, dao động linh lực đã bị thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc bắt được, chỉ là khi nhìn thấy kim giác viêm ngưu, hắn không lập tức đuổi theo. Bây giờ phát hiện điều kỳ lạ, thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc lập tức nghi ngờ kẻ bỏ chạy kia đã lấy đi nội đan và xương sống. Tuy nhiên, ngay lúc này, người của Vân Tiêu môn và Vạn Pháp môn cũng đuổi tới, vây quanh thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc. Đệ tử đứng đầu Vân Tiêu môn liếc nhìn xác kim giác viêm ngưu không còn nội đan và xương sống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, nói: "Bạch Phách, lấy được nội đan và xương sống rồi muốn đi, đâu dễ dàng như vậy." Trước đây hắn vẫn khách khí xưng hô đạo huynh, đạo hữu, giờ trực tiếp gọi tên thật của thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, có thể nói là thực sự nổi giận. "Chu huynh, đừng nói nhiều với hắn nữa, máu đền máu, trả mạng sư đệ, sư muội của ta lại đây." Đệ tử đứng đầu Vạn Pháp môn cầm trường kích pháp bảo, xông thẳng tới Bạch Phách. Các đệ tử khác nhanh chóng theo sau, xông lên bảo vệ thiếu chủ. Những đệ tử còn lại của Bất Hủ các cũng đã tới nơi. Một lũ ngu ngốc đẩy lui đệ tử đứng đầu Vạn Pháp môn, Bạch Phách lại phi thân né tránh vòng vây của đám đệ tử Vạn Pháp môn, nhìn về hướng đã không còn cảm nhận được dao động linh lực, thân hồ run rẩy vì tức giận, hồi lâu sau mới kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói: "Mở to mắt cho của các ngươi ra mà nhìn cho kỹ, vết thương trên cổ kim giác viêm ngưu, dấu vết linh lực đó có phải của ta để lại không?" Đệ tử đứng đầu Vạn Pháp môn đối mặt với sự mắng nhiếc của Bạch Phách, sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn cẩn thận quan sát xác kim giác viêm ngưu, quả nhiên phát hiện trên thi thể có một loại khí tức linh lực không thuộc về Bất Hủ các, Vạn Pháp môn và Vân Tiêu môn. "Chuyện gì xảy ra?" Đệ tử đứng đầu Vạn Pháp môn ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Phách. "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Phách cười lạnh một tiếng, "Bị kẻ khác cướp tay trên rồi, đồ ngu." Sâu dưới lòng đất dãy núi đá, Trần Mặc không chạy xa, mà thông qua cái hang do con mãng yêu trước đó đào, lẩn trốn xuống lòng đất. Cái hang này sâu thẳm, là nơi ẩn náu rất tốt. Xuống sâu khoảng 30 dặm, Trần Mặc mới dừng lại, mở ra một gian phòng đất bên trái, lấy đèn dầu ra thắp sáng, sau đó ngồi xuống ngay tại chỗ. Hắn lấy ra nội đan Ngưu Yêu, viên châu vàng này đã không còn nóng như lúc đầu, ánh sáng đỏ nhạt trên bề mặt cũng đã mở đi, rõ ràng sau khi rời khỏi thân thể yêu thú, không được nuôi dưỡng, năng lượng đã tiêu tán khá nhiều. Nhưng dù vậy, Trần Mặc vẫn có thể cảm nhận được từ nội đan một nguồn năng lượng cuồng bạo và hùng vĩ, ẩn ẩn như còn phảng phất một tiếng gầm trầm thấp cổ xưa. Trần Mặc hít một hơi nhẹ, chia nội đan thành hai nửa, nuốt một nửa trước. Dù sao đây cũng là nội đan của yêu thú tứ cảnh, Trần Mặc chưa từng nuốt qua, vẫn cẩn thận một chút là tốt nhất. Nội đan là tinh hoa năng lượng cả đời của yêu thú, vừa vào miệng liền hóa thành dòng nhiệt cuồn cuộn, xung kích trong cơ thể Trần Mặc. Trần Mặc không chỉ cảm thấy kinh mạch bị thiêu đốt, một hư ảnh như yêu còn xông thẳng vào thức hải của hắn. Điều này khiến Trần Mặc lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, vội vận chuyển cửu thiên đoán thần công để luyện hóa, đồng thời thi triển thao thiết pháp và kim ô xí thiên công. Sau khi Trần Mặc liên tục sử dụng các thủ đoạn, nguồn năng lượng cuồng bạo này mới bị áp chế lại. Khi năng lượng được luyện hóa chảy vào đan điền của hắn, cửu tầng linh đài phía trên đan điền hút lấy nguồn năng lượng này. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Kim Ô đứng trên cửu tầng linh đài đột nhiên mở mắt, nguồn năng lượng bị linh đài hút lấy, chảy dọc theo linh đài, hướng về phía Kim Ô. Khi năng lượng của Ngưu Yêu chảy vào Kim Ô ngày càng nhiều, lông vũ của Kim Ô trở nên rực rỡ hơn. Chuyện gì xảy ra? Trần Mặc biến sắc, nguồn năng lượng luyện hóa này vốn dùng để khiến linh đài của hắn biến hóa, từ đó đột phá, sao lại bị Kim Ô hấp thụ mất? Nhả ra, ngươi nhả ra cho ta. Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi lầm bầm. Kết quả Kim Ô thật sự nhả ra một phần năng lượng. Vậy còn được, dù Trần Mặc không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn hiểu rằng, điều quan trọng nhất lúc này là đột phá trước đã. Một nửa nội đan Ngưu Yêu, linh đài của Trần Mặc hấp thụ một phần nhỏ, Kim Ô hấp thụ phần lớn. Trần Mặc sa sầm mặt, nuốt nửa còn lại của nội đan, trong lòng thì độc nếu lần này vẫn không đột phá, sẽ không tha cho nó. Có lẽ bị Trần Mặc dọa sợ. Lần này, Kim Ô không hấp thụ một chút nào. Không biết bao lâu sau. Sắp đột phá rồi. Trần Mặc mặt mày hớn hở. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức của bản thân đang không ngừng trở nên hùng hậu, không chỉ vậy, linh đài của hắn cũng biến đổi, trở thành một vòng tròn được ngưng tụ bởi ngọn lửa vàng. Thành công rồi. Trần Mặc tự nhủ. Nhưng ngay lúc này, ngoài ý muốn xảy ra. Kim Ô vốn không động đậy, đột nhiên há miệng, nuốt chừng vòng lửa vàng vào bụng. Kêu. Kim Ô ngửa cổ kêu vang, đôi cánh mở rộng, gần như che kín toàn bộ đan điền của Trần Mặc, toàn thân bốc cháy ngọn lửa vàng rực. Một lát sau, một vòng hào quang vàng khổng lồ xuất hiện phía sau đầu Kim Ô, thánh khiết và lấp lánh. Đồng thời, một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể Trần Mặc tỏa ra. Sau đó, địa động sụp đổ. Toàn thân Trần Mặc bị vùi lấp dưới đất. Khi Trần Mặc từ dưới lòng đất chui lên, mặt trời đã ngả về tây. Trần Mặc liếc nhìn bảng thông tin hệ thống, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 35. Công pháp: Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt đến niết bàn cảnh có thể tiến giai. Cảnh giới: Linh Luân cảnh sơ kỳ. Lực lượng: 519.999. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.332.930/6, xạ nhật tiễn trung cấp 125.539/3, thần nhiên pháp cao cấp 330/250.000, thao thiết pháp viên mãn 242/50.000, mật tông song luyện pháp viên mãn 129/20.000, du long bộ cao cấp 7.489/10.000, kim cương trường thảo công viên mãn 48.156/50.000, chu thiên kiếm trận đại thành 3.079/49.999. Gần 52 vạn điểm lực lượng, linh luân sơ kỳ của ta còn mạnh hơn cả linh luân trung kỳ. Trần Mặc nắm chặt tay, thực lực này chắc có thể tranh đoạt được Di Cốt Phượng Hoàng rồi, hơn nữa, ta còn có thêm một át chủ bài. Trần Mặc nội thị đan điền, có thể đi thăm dò những nơi xa hơn rồi. Thực lực tăng lên, khiến Trần Mặc cũng trở nên gan dạ hơn. Hai ngày sau, nghe nói chưa, có người từ tay ba thế lực Bất Hủ Các, Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn cướp đi nội đan và xương sống của Kim Giáp Viêm Ngưu Tứ Cảnh. Không thể nào, ba thế lực này đều là thế lực đỉnh cao nhất thiên tinh giới, ai có bản lĩnh lớn như vậy, dám đoạt mồi từ miệng hổ. Nghe nói Kim Giác Viêm Ngưu bị trọng thương bỏ chạy, bị người khác nhặt được, hiện tại ba thế lực đều đã treo thưởng, ai cung cấp manh mối, thưởng 1.000 viên nguyên mạch đan. Trần Mặc biết được tin này, lập tức giật mình. Hắn đoán mình có thể đã nhặt được món hời, nhưng không ngờ lại là nhặt được từ ba thế lực này. May mà họ không biết cụ thể là ai, nhưng bản thân vẫn phải cẩn thận hơn. Trần Mặc thầm nghĩ. Một vùng đầm lầy mịt mù sương khói, một nữ tử áo xanh, tuổi chừng đôi mươi, tay cầm pháp bảo địa cấp trung phẩm, Sơn Hà Bình, sắc mặt ngưng trọng. Xung quanh nàng, mấy con lang yêu tam cảnh mắt đỏ ngầu, hung dữ nhìn chằm chằm, hơi thở tanh tưởi phả ra từ miệng chúng. Đột nhiên, một con lang yêu từ phía sau sương mù lao tới đánh lén. Tưởng rằng nữ tử không phát hiện, nhưng nàng đã sớm đề phòng. Ngay khoảnh khắc lang yêu lao tới, nàng lập tức thúc giục, Sơn Hà Bình, một đạo hào quang lóe lên, con lang yêu kêu thảm một tiếng rồi bỏ mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, những con lang yêu còn lại đồng loạt xông lên, cùng nhau vây giết nữ tử. Cuộc chiến kéo dài gần nửa canh giờ, cuối cùng nữ tử kiệt sức, quỵ hai gối xuống đất, thở hổn hển. Những con lang yêu vây hãm nàng đều đã bị nàng giết sạch. Nếu trước đây nàng là một tiểu thư khuê các, thì giờ đây, nàng giống như một thôn phụ vừa xong việc đồng áng, lại bị chồng bắt gặp đang gian díu ngoài ruộng rồi bị đánh một trận. Mái tóc nàng rối bời, áo xanh bị móng vuốt lang yêu xé rách nhiều chỗ, nhưng vẫn đủ che thân. Máu từ vết thương thấm ướt áo, gương mặt trắng nõn dính đầy máu lang yêu. Dù vậy, vẫn có thể nhận ra nàng là một mỹ nhân. Khi mệt mỏi, nàng vừa định chỉnh trang lại, đôi mắt đột nhiên biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước sương mù, quát lớn, kẻ nào? Hoàng Tố. Dưới ánh mắt cảnh giác của Hoàng Tố, một bóng hình thon dài từ từ hiện ra khỏi sương mù. Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của nàng, Trần Mặc không ngờ lại gặp nàng ở đây. Là ngươi? Không hiểu sao, Hoàng Tố dù không thân quen với Trần Mặc, nhưng khi thấy hắn, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng không hiểu vì sao, dù hắn không mạnh bằng nàng, nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến Hoàng Tố cảm thấy an tâm. Ngươi không sao chứ? Trần Mặc liếc nhìn Hoàng Tố, từ tình cảnh hiện tại cũng có thể đoán nàng vừa bị yêu thú vây hãm, trải qua một trận ác chiến. Chết không được. Hoàng Tố đứng dậy, vết thương bị kéo căng khiến nàng hít một hơi lạnh, đôi mày ngài khẽ nhíu, rồi nói, sao ngươi lại ở đây? Trước đó sao không theo kịp, ta đã để lại ký hiệu cho ngươi. Nói xong, Hoàng Tố nhận ra Trần Mặc quay đi, nàng sững lại, cúi đầu nhìn mình, mặt đỏ ửng. Hiện tại, nàng quả thực không được chỉnh tề lắm. Đừng lại gần. Nói rồi, nàng bước vào sương mù, trốn sau một gốc cây để chỉnh trang lại. Trần Mặc chỉ nghe thấy tiếng sột soạt vang lên. Chẳng mấy chốc, Hoàng Tố đã thay xong y phục, bước ra từ sương mù. Nàng mặc chiếc áo tay rộng màu tím sen, kết hợp với váy thêu hoa văn vàng, đai lưng trắng buộc ngang eo, làm nổi bật thân hình thon thả. Vết máu trên mặt đã lau sạch, tóc buộc gọn thành đuôi ngựa. Đúng lúc Trần Mặc đang thầm cảm thán lúc cứu nàng trước đây không nhận ra dáng người nàng đẹp đến vậy, giọng nói lạnh lùng của Hoàng Tố vang lên, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Hả, ngươi đột phá rồi. May mắn đột phá thôi, Trần Mặc thu hồi ánh mắt, bình thản nói, ta sợ làm vướng chân các ngươi, nên chủ động tách khỏi đội. Nghe vậy, Hoàng Tố bỗng tức giận, ngươi lấy đâu ra gan dám tách khỏi đội? Bản lĩnh của ngươi vốn yếu, không có bọn ta bảo vệ, ngươi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ngươi đang đùa với tính mạng của mình sao? Nói đến đây, Hoàng Tố chợt ngừng lại, dường như nhận ra lời mình nói có gì đó không ổn, vội vàng chuyển giọng, dù sao ngươi cũng cứu ta không muốn thấy ngươi toi mạng một cách vô ích. Trần Mặc biết nàng đang lo lắng cho mình, khẽ cười, không để tâm, nói, thôi, đừng nói về ta nữa. Ngươi không đi cùng bọn họ, sao lại một mình ở đây? Hoàng Tố nhíu mày, giọng đầy bực tức, bọn ta bị bất hủ các tập kích. Thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc một mực khẳng định Phượng Huyền đã lấy trộm nội đan và xương sống của Kim Giác Viêm Ngưu, bắt hắn giao nộp. Nhưng Phượng Huyền luôn ở cùng bọn ta, chưa từng tiếp xúc với Kim Giác Viêm Ngưu, làm sao lấy được? Thế là bọn ta đánh nhau với Bất Hủ Các, rồi mọi người tan tác mỗi người một nơi. Trần Mặc, không phải, nội đan rõ ràng là do ta lấy, sao Bất Hủ Các lại cho là Phượng Huyền? Trần Mặc hỏi, sao hắn lại khẳng định là Phượng Huyền lấy? Hắn nói dao động linh lực của Phượng Huyền rất giống với khí tức linh lực trên vết thương của Kim Giác Viêm Ngưu. Hoàng Tố kể lại ngắn gọn tình huống lúc họ bị Bất Hủ Các tập kích, rồi nói, ta nghi ngờ đối phương biết bọn ta có được một bảo vật, nên mượn cơ này để mưu đồ. Trần Mặc, khí tức linh lực, Trần Mặc thầm nghĩ, khí tức linh lực của mình sao lại giống với Phượng Huyền? Chu Thiên Kiếm Trận, Trần Mặc nghĩ một hồi, điểm tương đồng duy nhất, chỉ có thể là Chu Thiên Kiếm Trận. Hoàng Tố vừa nói, trước khi Bất Hủ Các tập kích, Phượng Huyền đã từng sử dụng Chu Thiên Kiếm Trận. Chuyện này dường như càng trở nên phức tạp, Trần Mặc cảm thấy đau đầu, nếu việc mình lấy nội đan bị lộ, thì thật là rắc rối. Nhìn thấy phản ứng của Trần Mặc, Hoàng Tố cho rằng hắn đang lo lắng cho mình, sắc mặt dịu đi một chút, nói, ngươi không đi theo cũng tốt, nếu lúc đó ngươi cũng ở đó, có thể đã bị người của Bất Hủ Các giữ lại. Nàng đã trốn thoát dưới sự bảo vệ của Phượng Ninh. Nàng hiểu rõ, trong tình huống lúc đó, Phượng Ninh chắc chắn sẽ không quan tâm đến Trần Mặc, một người ngoài. Trần Mặc cười khẽ, chuyển chủ đề, phải rồi, các ngươi đã tìm thấy di hài Phượng Hoàng chưa? Vị trí đã tìm thấy, bọn ta đang trên đường đến đó thì bị tập kích, nhưng muốn lấy được hài cốt Phượng Hoàng, e rằng rất khó. Hoàng Tố đáp, vì sao? Có yêu thú canh giữ. Yêu thú canh giữ, sao trước đây không nghe ai nhắc đến? Bởi vì người phát hiện ra hài cốt Phượng Hoàng chưa từng tiếp xúc với nó, nếu tiếp xúc, hẳn đã biết. Bọn ta cũng biết điều này từ nơi hài cốt Thanh Long. Hoàng Tố từ từ kể lại. Phượng Hoàng, Thanh Long và các thần thú khác, từng là chúa tể thống trị thế giới này, thực lực vô cùng cường đại. Dù đã chết, thi hài của chúng vẫn không bị mục rữa. Khi Thanh Long ngã xuống, xung quanh chắc chắn có yêu thú bị thu hút đến, ăn thịt uống máu của nó. Lúc đó, Thanh Long vừa chết không lâu, sát khí và oán niệm chưa tan, những yêu thú ăn thịt uống máu của nó bị sát khí của Thanh Long khống chế, trở thành nô bộc của nó. Hoặc cũng có thể, Thanh Long biết trước sau khi chết sẽ gặp phải điều gì, nên trước khi chết đã lưu lại một tia ý niệm, có thể khống chế những yêu thú ăn thịt uống máu của nó. Dù sao đi nữa, những yêu thú này từ đó về sau đời đời kiếp kiếp phải canh giữ hài cốt của nó. Điều này giải thích được vì sao sau bao nhiêu năm, di hài Thanh Long vẫn không bị hủy hoại. Đông Phương Mi thường chính vì muốn mang đi di hài Thanh Long mà cả đoàn người bị yêu thú canh giữ tấn công. Là thần thú cùng cấp bậc với Thanh Long, vậy hài cốt Phượng Hoàng bên cạnh cũng nên có yêu thú canh giữ. Ý niệm, sát khí, vậy chẳng phải chúng ta có được cũng vô dụng sao? Trần Mặc hỏi. Không chắc, qua nhiều năm như vậy, có lẽ không còn mạnh như xưa. Hơn nữa, những nhân vật lớn kia chắc chắn có cách. Hoàng Tố đáp. Cũng đúng, Trần Mặc trầm ngâm một lúc, nói, như vậy, thập tam công chúa và những người kia, chẳng phải đã trở về tay không sao? Hoàng Tố lắc đầu, cũng không hẳn, những yêu thú canh giữ tuy mạnh, nhưng linh trí không cao. Lúc đó bọn ta phân công hợp tác, một bộ phận người dẫn dụ những kẻ mạnh trong bọn chúng, những người còn lại nhân cơ hội này có thể hành động. Vậy ngươi biết đường đi không? Trần Mặc hỏi. Hoàng Tố nhíu mày, ngươi muốn qua đó? Trần Mặc gật đầu, chúng ta chỉ có thể đến đó mới có thể hội hợp với bọn họ. Hoàng Tố gật đầu, nhưng ý nghĩ của nàng chỉ là muốn hội hợp với Phượng Minh và những người kia mà thôi. Đã đồng ý, vậy nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta xuất phát. Trần Mặc đưa cho Hoàng Tố túi nước của mình. Hoàng Tố vốn không muốn nhận, nàng cũng có túi nước riêng, nhưng nàng hiểu rằng Trần Mặc nói nghỉ ngơi một chút là để cho nàng có thời gian điều hòa, lại thêm một phen ý tốt, nên không từ chối, đón lấy, đa tạ. Hoàng Tố mở túi nước, ngửa đầu uống vài ngụm nhỏ, rồi trả lại cho Trần Mặc. Ngươi điều hòa đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Thu túi nước vào càn khôn trạc, Trần Mặc rút ra một thanh đao, đi về phía xác những con lang yêu, bắt đầu xử lý. Đa tạ. Hoàng Tố không khách khí với Trần Mặc, tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, lấy ra đan dược trị thương, bắt đầu điều hòa. Hoàng Tố không chỉ bị thương, linh lực trong người cũng đã cạn kiệt, nên phải điều hòa khá lâu. Khi Hoàng Tố cảm thấy đã ổn, không ảnh hưởng đến việc di chuyển sau này, trời cũng dần tối. Thơm quá. Hoàng Tố hít một hơi, đột nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Hoàng Tố mở mắt, trước mắt là một đống lửa không xa, Trần Mặc ngồi bên cạnh, cầm một cái chân lang yêu nướng, dầu mỡ sùi tăm, kích thích vị giác. Điều hòa xong rồi, Trần Mặc nhận ra ánh mắt của Hoàng Tố, hỏi. Không ảnh hưởng đến việc di chuyển nữa. Hoàng Tố đứng dậy đi tới, ngồi xuống đối diện với Trần Mặc. Không vội, đêm nay ngươi tiếp tục điều hòa, ban đêm cũng không thích hợp để di chuyển. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Hoàng Tố qua ánh lửa, có ăn cay không? Hả? Trần Mặc chuyển chủ đề quá nhanh, Hoàng Tố có chút không theo kịp nhịp độ của hắn. Khi Trần Mặc giơ chân sói trên tay lên, nàng ta mới chợt hiểu, đáp, đều được. Trần Mặc rắc một ít bột ớt, rồi đưa cho Hoàng Tố, nếm thử đi. À, cảm ơn. Hoàng Tố không ngờ Trần Mặc lại đưa chân sói nướng chín cho mình trước. Trần Mặc không để ý nàng ta nghĩ gì, lấy ra một cái chân sói đã xử lý sẵn, bắt đầu nướng. Hắn vốn định cảm ơn nàng ta vì đã tặng bảo mệnh ngọc thạch, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, nên không nói ra. Đêm khuya, mê vụ chiều trạch, cô nam quả nữ, rõ ràng là không khí rất mờ ám, nhưng ngọn lửa nóng bỏng lại kéo khoảng cách giữa hai người ra rất xa. Từ khi Trần Mặc đưa chân sói cho Hoàng Tố, hai người không ai nói thêm một lời nào. Trần Mặc chăm chú nướng thịt. Hoàng Tố lơ đãng ăn từng miếng nhỏ. Giáp. Đột nhiên, trong đống lửa vang lên một tiếng nổ, bắn ra vô số tia lửa. Oanh oanh. Cả hai đều rất ăn ý, cùng lúc ngưng tụ thành một lớp linh lực phòng hộ, ngăn chặn những tia lửa kia, rồi đồng thanh hỏi, ngươi không sao chứ? Hoàng Tố cúi đầu, không nói gì. Trần Mặc gạt ra một khúc gỗ từ đống lửa, là khúc gỗ này cháy nổ thôi. Ừ. Hoàng Tố đáp một tiếng, rồi cả hai lại chìm vào im lặng hồi lâu. Khi cả hai đã ăn no, người điều tức đi, ta sẽ hộ pháp canh đêm. Trần Mặc nhảy lên một cây cổ thụ, ngồi xuống trên ngọn cây. Đêm khuya, sương mù trong rừng không dày đặc như ban ngày. Hoàng Tố nhìn bóng lưng gầy guộc của Trần Mặc, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Đêm càng khuya, đống lửa đã tắt hẳn. Trăng sáng trên trời cao, nhưng ánh trăng không xuyên qua được lớp sương mù trong rừng. Đột nhiên, trong sương mù, thoang thoảng một mùi tanh lạnh lan tỏa. Hoàng Tố cảm nhận được điều gì đó, vừa mở mắt, một đạo kiếm quang lóe lên trước mặt, chém đôi một con rắn độc từ phía sau cây lao tới. Trần Mặc ngồi trên cây thu hồi linh hoàng kiếm, nhắm mắt lại, tiếp tục lim dim. Hoàng Tố thấy vậy, khẽ mím môi. Trong khu rừng này, độc trùng và yêu thú không ít, cứ đến đêm là chúng đều chui ra kiếm ăn. May mắn là cảnh giới của chúng không cao, Trần Mặc dễ dàng đối phó, giúp Hoàng Tố giải quyết vài phen nguy hiểm. Một đêm trôi qua. Mặt trời mọc ở phương đông. Ánh nắng không xua tan được sương mù trong rừng, ngược lại còn khiến sương mù dày đặc hơn. Hoàng Tố sau một đêm điều tức, thể trạng đã tốt hơn rất nhiều, tinh khí thần đều phấn chấn hơn. Nàng ta mở mắt, từ từ thở ra một hơi, nhìn Trần Mặc đang ngồi trên cây, khẽ mím môi nói, đêm qua vất vả cho ngươi rồi. Không sao, chuyện nhỏ thôi, ngươi ổn chưa? Hoàng Tố gật đầu. Vậy xuất phát nhé. Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Mới một đêm thôi, không mệt, Trần Mặc nhảy xuống từ cây, nói, dẫn đường đi. Trên đường đến nơi Phượng Hoàng di hài, càng lúc càng gặp nhiều yêu thú, thực lực của chúng cũng mạnh hơn. Trần Mặc và Hoàng Tố không bay trên trời, vì như vậy sẽ càng dễ bị phát hiện, hơn nữa với thực lực của hai người, cũng không thể bay quá cao. Di chuyển trong rừng, ngược lại còn an toàn hơn. Suốt chặng đường cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Hai ngày sau, sao vẫn chưa tới, Trần Mặc không khỏi nghi ngờ Hoàng Tố có phải dẫn nhầm đường không? Trước đây đi đúng đường này mà. Hoàng Tố cũng bắt đầu không chắc chắn nữa. Hai ngày nay, hai người từ sáng đến tối đều ở bên nhau, quan hệ không còn xa cách như trước. Lúc đó các ngươi không làm dấu hiệu sao? Trần Mặc hỏi. Hoàng Tố lắc đầu, lúc đó Thập Tam công chúa có bản đồ, nên không làm dấu hiệu. Trần Mặc gãi đầu, vậy giờ phải làm sao? Hay là đi tiếp xem sao? Hoàng Tố đề nghị. Cũng chỉ có cách này thôi, Trần Mặc nói. Gầm. Đúng lúc này, phía trước vang lên một tiếng gầm, trong bóng tối giữa hai cây đại thụ, một bóng hình to lớn dần dần hiện ra rõ nét. Giáp giáp long ma thú, Hoàng Tố biến sắc. Trần Mặc tròn mắt, chẳng phải là khủng long sao? Con giáp long ma thú này thân hình cực kỳ to lớn, chiều dài khoảng 5-6 trượng, chân ngắn, cổ ngắn, đầu rộng, hai mắt một bên có đồng tử màu tím, một bên màu đỏ, toàn thân được bao phủ bởi hàng ngàn phiến xương hình thoi màu tím, đuôi dài và dày, phủ đầy những gai nhọn như pha lê, phần cuối đuôi có một chiếc chùy, mang lại cảm giác áp lực cực lớn. Ánh mắt Trần Mặc quét qua, 722.350 điểm lực lượng trên trán nó hiện rõ trong mắt hắn. Tam cảnh viên mãn, sắc mặt Hoàng Tô biến đổi, lập tức tế ra, Sơn Hà Bình, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giáp long ma thú này. Người đi trước, ta sẽ cản nó. Hoàng Tố trong tay, Sơn Hà Bình, lóe lên ánh sáng, bay vút lên không trung, phóng to lên hàng trăm lần, miệng bình hướng xuống, dòng nước cuồn cuộn ầm ầm từ trong bình tràn ra. Đây không phải là nước thường, mà là phù thủy được luyện chế đặc biệt, có thể ăn mòn linh lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.